Hữu Ương Lưỡng Song, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59, chương thứ 59 nhơi sững sờ, lúc sau thủ liền nới lỏng sợi tóc của Sở Nguyệt Xuất mà hôn trả lại, Ngôn Du từ từ nhắm hai mắt bởi vì hai người đang ngã xuống giường. Cái địa phương mà luôn khiến người ta không nhịn được đỏ mặt trong đầu thì cứ đang nhớ lại đêm hôm đó, bộ dáng Sở Nguyệt Xuất ở dưới người mình xinh đẹp tuyệt mỹ đến nhường nào, trên tay vừa dùng lực liền xoay người một cái đem Sở Nguyệt Xuất áp tới dưới thân, nương thở công phu trực tiếp hôn lên da thịt hoạt nộn trên chiếc cổ chữ phiến của Sở Nguyệt Xuất. Hít vào một hơi lạnh thủ ôm lấy lưng Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất có hơi chần chờ, hai mắt nhắm nghiền. Thủ đang muốn giống đêm hôm đó xốc hết quần áo của Sở Nguyệt Xuất lên, thế nhưng động tác mới làm một nửa Ngôn Du liền ngừng lại. Nàng không có uống say, không thể, hiện tại đang ở cái dạng này, nếu Sở lão sư lại cho rằng một lần nữa 419, lúc sau lại không thèm để ý tới nàng thì biết làm sao bây giờ. Bỏ sang bên cạnh Sở Nguyệt Xuất ôm lấy nữ nhân mà vốn bởi vì động tác của nàng kinh ngạc mở mắt ra, Ngôn Du đem đầu vùi vào trong lòng nàng, thanh âm thì thào mang theo một ít thỏa mãn. Có thể ôm thì tốt rồi. Lông mi run rẩy, Sở Nguyệt Xuất nhìn Ngôn Du đang nằm úp sấp ở trong lòng ngực mình, tay thì để trên thắt lưng của mình, thở dài một tiếng, cũng ôm lấy nàng. Như thế nào nhẫn tâm nhường hài từ đơn thuần này, dẫu ở trên giường còn biết điều như vậy, thương tâm khó sống đây. Cả ngày một mực hưng phấn chờ mong buổi cơm chiều, chờ đến khi buổi cơm chiều qua đi lại khóc lâu như vậy, thật sự ngày hôm nay của Ngôn Du là mệt thảm, giờ phút này được ôm thân mình mềm mại ấm áp của Sở Nguyệt Xuất cũng không khỏi có một trận an tâm, rất nhanh liền ngủ mất. Đang tự hỏi, Sở Nguyệt Xuất nghe được tiếng hít thở đều đều từ Ngôn Du truyền đến, ngẩn ngơ tiếp theo đem nàng ôm sát nhắn một tin ngắn cấp Sở Giản Hề, nói mình không quay về, sau đó cũng hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy không hề đổi y phục trên người liền ôm Ngôn Du ngủ theo. Ước chừng khoảng 11 giờ, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y ngồi ở trong phòng khách đồng thời dò xét. Sở Nguyệt Xuất lại có thể nhắn tin lại đây nói không trở lại. Tiểu Y, em xác định tỷ đêm nay, không phải đi xem mắt sao? Sở Giản Hề có chút bất an đứng lên, không có nguy hiểm gì đi. Xác định, Sở Lục Y gật gật đầu, nàng tan học lúc ấy chính là tận mắt thấy tỷ cùng một chỗ với Ngôn Du. Chẳng lẽ, Ngôn Du lá gan lớn như vậy, dám ăn sạch tỷ sao? Vậy tỷ vì sao đi mà vẫn không trở lại? Sở Giản Hề nhịn không được lấy điện thoại muốn gọi cho Sở Nguyệt Xuất, Sở Lục Y vội vàng nói. Đừng gọi, dừng lại động tác, Sở Giản Hề khó hiểu. Tiểu Y, thở dài, Sở Lục Y nhìn Sở Giản Hề. Tôi biết tỷ đêm nay đi đâu? Em có biết? Sở Giản Hề hơi hơi nhướn lên mi. Tỷ đã đi đâu? Chị ấy, nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du sau đó, nói không chừng lại như lần trước đang ở trên giường muốn chuyện gì kia, Sở Lục Y đỏ mặt. Chị ấy cùng Ngôn lão sư cùng đi ra. Ngôn lão sư, nghe được ba chữ kia, Sở Giản Hề lập tức ngây dại, thật lâu sau trong thanh âm mới lộ ra uể oải. Tỷ chị ấy, cự tuyệt xem mắt, sau đó cùng Ngôn Du đi ra ngoài. Ân, nhẹ gật gật đầu, Sở Lục Y há mồm. Còn có, cái gì? Sở Giản Hề tinh tường thấy vẻ mặt Sở Lục Y chần chờ, mày nhíu lại càng chặt hơn. Tan học tôi mới đi đến cửa phòng làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài một tiếng, Sở Lục Y một bộ đồng dạng khá là bất đắc dĩ. Chứng kiến tỷ làm sao vậy, bị ngữ khí Sở Lục Y như vậy treo khó chịu, Sở Giản Hề sốt ruột đi đến trước mặt muội muội. Rốt cuộc làm sao vậy, tỷ cùng Ngôn lão sư, đang hôn, thở dài, Sở Lục Y khuỷu tay chống xuống, bàn tay chống cằm. Tỷ nhất định là thực yêu Ngôn lão sư a tỷ. Cùng Ngôn Du, ở văn phòng hôn môi. Sở Giản Hề đã muốn hoàn toàn ngây dại, thật lâu sau mới ngồi vào bên cạnh Sở Lục Y, yên lặng nhìn sàn nhà, cười khổ một tiếng. Tiểu Y, làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng tỷ đáp ứng xem mắt là buông tha cho Ngôn Du, không ngờ. Sở Giản Hề, tôi hôm nay rốt cục hiểu được tỷ vì sao đáp ứng xem mắt. Vừa nghe đến Sở Giản Hề ngữ khí thế kia, Sở Lục Y liền có từng đợt không thoải mái, thanh âm cũng không khỏi chuyển lãnh. Một bên Sở Giản Hề tự nhiên là đối với ngữ khí Sở Lục Y thực hiểu biết, hơi có chút nghi hoặc quay đầu, không rõ tại sao Sở Lục Y bỗng nhiên như thế. Nhìn thẳng lên nàng, Sở Lục Y gằn từng tiếng, nói. Tỷ, là vì chúng ta, chấm, hơi sững sờ, Sở Giản Hề cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch ý tứ Sở Lục Y, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau. Nói cách khác, chúng ta lại liên lụy tỷ, phải không? Ân, Sở Lục Y đứng lên hướng gian phòng của mình đi đến. Từ trước chúng ta liên lụy tỷ không có thời gian không có tinh lực tìm người chị ấy thích. Hiện giờ tỷ tìm được người thích rồi, vẫn như thế băn khoăn chúng ta. Chấm, chính là, nhìn thấy Sở Lục Y đã muốn mở cửa phòng, Sở Giản Hề lắc đầu, làm như tự nói với chính mình, cũng làm như nói với Sở Lục Y. Cùng giới tính mến nhau, vốn là, trên đời này chuyện của tỷ tỷ liên quan gì tới những người khác. Sở Lục Y dừng lại động tác, có chút trào phúng. Tỷ chỉ để ý cảm thụ của chúng ta. Chấm, nói xong, trực tiếp vào cửa, đem cửa phòng đóng mạnh lại. Sở Giản Hề nếu như ngay cả chuyện tỷ tỷ cùng một chỗ với Ngôn Du cũng không thể nhận, làm sao có thể nhận chuyện nàng và mình ở cùng nhau. Tiểu Y, vì cái gì lại bỗng nhiên sinh khí a? Sở Giản Hề đứng trong phòng khách thấy Sở Lục Y không hề dùng ít lực khép lại cửa phòng, thập phần khó hiểu. Chỉ là nghĩ đến lời Sở Lục Y nói, trong lòng lại hoảng loạn lên. Nàng biết Sở Lục Y nói lời thực có đạo lý, Sở Nguyệt Xuất để ý nhất luôn luôn là cảm thụ của hai người các nàng. Trong khoảng thời gian này Sở Nguyệt Xuất thống khổ nàng đều nhìn ở trong mắt, cho dù tỷ tỷ luôn luôn cố chấp chèo chống, vẫn mỗi ngày tan tầm đi làm lại về nấu cơm cho các nàng ăn, sẽ không cố ý lộ ra tươi cười, chính là trong đáy mắt tia mỏi mệt cùng khó sống đó nàng vẫn là nhìn ra được, huống chi. Thời điểm trước đó, có một buổi tối nàng nửa đêm rời giường tính đi ra ngoài rót chén nước uống, mới vừa mở cửa ra liền chứng kiến Sở Nguyệt Xuất ngồi trong phòng khách trong lòng ôm tấm đệm ở trên salon ngẩn người. Nguyên lai định đi ra ngoài hỏi tỷ tỷ một chút sao muộn như vậy còn không chịu ngủ, không ngờ mới vừa muốn đi ra ngoài liền bắt gặp tỷ tỷ lấy khăn giấy lau nước mắt. Từ sau khi ba mẹ chết, nàng cơ hồ chưa từng thấy Sở Nguyệt Xuất khóc. Có lẽ, là bởi vì mỗi lần tỷ tỷ đều trốn ở đâu đó mà khóc không cho nàng cùng Sở Lục Y chứng kiến. Ý nghĩ như vậy nhường Sở Giản Hề thân là cảnh sát cái mũi cũng không nhịn được có cảm giác đau xót, thật cẩn thận đóng cửa phòng lại, không dám để tỷ tỷ phát hiện ra mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ vì Ngôn Du khóc, trong đầu, lời Sở Lục Y vừa nói một lần nữa ở khắp nơi lặp lại, Sở Giản Hề đứng lên, đi đến cửa phòng Sở Lục Y gõ. Tiểu Y, gì đó, trong phòng, Sở Lục Y hãy còn khá bực dọc đối với Sở Giản Hề như vậy, cũng là đối với chính mình như vậy. Biết rõ người nọ đầu gỗ, chính là nhịn không được tức giận lan tràn. Chị có việc nói với em, Sở Giản Hề nói xong, xoay cửa mở ra. Chị tiến vào nha, đang ôm Ali, Sở Lục Y ngay cả liếc cũng không thèm liếc tới nàng một cái. Chuyện gì, ngày mai, Sở Giản Hề đi đến trước mặt nàng, thanh âm kiên quyết. Chờ tỷ tỷ trở về, chúng ta cùng nhau nói với chị ấy, nếu chị ấy muốn cùng một chỗ với ai liền cứ cùng một chỗ với người đó, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì, không cần băn khoăn chúng ta, muốn thích ai liền thích đi, như thế nào. Không nghĩ tới Sở Giản Hề lại có thể nói ra những lời này, Sở Lục Y ngẩng đầu nhìn người đang đứng thẳng ở trước mặt mình, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Ân, như vậy, tỷ tỷ băn khoăn tựu cũng không nhiều như vậy nữa đi. Ân, vậy em mau ngủ đi, đã muộn, sáng sớm ngày mai còn phải đi học. Sở Giản Hề nói xong liền muốn xoay người đi ra ngoài, Sở Lục Y bỗng nhiên một phen giữ tay nàng lại, mời nàng có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, Sở Giản Hề, Sở Lục Y ngẩng đầu lên nhìn nàng, hơi hơi cắn môi dưới, ở trong ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc của Sở Giản Hề mới từ từ mở miệng. Chị, đêm nay cũng không thể ngủ cùng tôi sao? Nghĩ đến tỷ tỷ cùng Ngôn Du đêm nay có thể ôm nhau ngủ thật sự là hâm mộ cùng ghen tị muốn chết a. Giật mình, Sở Giản Hề có chút kinh ngạc cùng khó hiểu nhưng khi nhìn muội muội có chút ngượng ngùng chuyển khai đầu không dám nhìn mình, nhẹ bật cười. Hảo, có chút không yên chờ Sở Giản Hề đưa ra đáp án, thẳng đến khi nghe thấy Sở Giản Hề đáp ứng mới nhẹ nhàng thở ra, Sở Lục Y thầm cười nhạo chính mình thật là khờ. Sở Giản Hề là loại, hảo tì tì, luôn cưng chiều nàng, làm sao có thể không đáp ứng yêu cầu của cô muội muội này được cơ chứ? Để chị đi tắt đèn phòng cùng đèn phòng khách, Sở Giản Hề cười cạo cạo mũi muội muội, xoay người đi ra ngoài tắt đèn sau đó trở lại trong phòng thì Sở Lục Y đã muốn nằm ở trên giường đắp mền. Tiểu Y, giống như đã nhiều năm chị không cùng em ngủ chung nhỉ. Nằm chết dí bên người Sở Lục Y, Sở Giản Hề đóng đèn bàn nói. Hình như sau khi chị đi học trường cảnh sát liền không có nữa. Hừ, hừ một tiếng, Sở Lục Y may mắn là đang trong bóng đêm nên Sở Giản Hề không thể thấy mặt mình hồng thật lợi hại, đưa tay ôm lấy Sở Giản Hề thanh âm như có chút ai oán. Sở Giản Hề, tôi chán ghét chị. Ha ha, Tiểu Y từ nhỏ đến lớn đều thực chán ghét chị a. Sở Giản Hề đưa tay giúp muội muội đem mền hướng lên trên kéo. Mau ngủ đi, ngày mai lại không có tinh thần nghe giảng, nếu nhường thì thấy được sẽ tức giận. Ân, thành âm cúi đầu đáp ứng, Sở Lục Y hướng trong lòng Sở Giản Hề chui, cảm giác ngực Sở Giản Hề hảo đầy đặn, trong bóng đêm, một tia giảo hoạt từ trong mắt rất nhanh xẹt qua. Sở Giản Hề, nhĩ hảo đầy đặn nha. trên mặt nóng lên, tay Sở Giản Hề vốn đang ôm Sở Lục Y đột nhiên cứng đờ, còn cách một tầng áo ngủ hơi mỏng, rõ ràng có thể cảm giác được khi Sở Lục Y thở ra chính là phun một luồng nhiệt khí, thân mình căng thẳng, không hiểu sao liền nghĩ đến nụ hôn sâu của Sở Lục Y vào cái hôm mà nàng uống rượu say. Mau, mau ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút bối rối nói, Sở Giản Hề đồng dạng âm thầm may mắn cảnh tối lửa tắt đèn, lúc này muội muội nhìn không ra mình quái gì. Chính là Sở Lục Y lại không buông tha nàng, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên giơ tay vốn cách mình rất gần nắm chặt lấy một bên đầy đặn còn nhéo nhéo, chính là tim đập lại một kình nhanh hơn. Sở Giản Hề, chị bây giờ còn mặc cáp bê sao? Tiểu Y, đồng dạng tim đập nhanh hơn không chỉ có một mình Sở Lục Y, Sở Giản Hề chính là cảm thấy yết hầu một trận khô cạn, cảm thụ cái tay đang che tại trên ngực mình truyền đến độ ấm, nuốt ngụm nước miếng. Mau ngủ đi, không muốn, chị nói cho tôi biết chị là cấp gì đi đã. Rõ ràng cũng giống nhau khẩn trương nhưng thanh âm Sở Lục Y lại nghe không ra, như trước vẫn bình tĩnh, thật giống như đang hỏi Sở Giản Hề một vấn đề thực đơn giản, ăn hay không ăn. Nói tôi biết đi rồi tôi sẽ ngủ. Trầm mặc vài giây, Sở Giản Hề lấy Sở Lục Y không có biện pháp, hơn nữa lại cảm thấy ngực mình có một loại cảm giác thực quái dị, vội vàng nói. Ca, em mau ngủ đi. Được rồi, Sở Lục Y lúc này mới buông tay ra, trong bóng đêm vuốt ve ngực mình, nhường tim mình có thể đập chậm đi một chút. Tôi ngủ, chúc ngủ ngon. Ân, chúc ngủ ngon, chính là, Sở Giản Hề mất ngủ nguyên đêm. S, có một sự hát hụt ở đây. Email protected, Igo, làm tôi chuẩn bị tinh thần hết trơn nè, nào là khăn giấy. Chặn nước mũi, à nhầm, máu mũi. Còn có tăm bông, phòng trường hợp máu mũi dạng cục khiến tắt đường thở thì có cái để móc ra. 3. Đừng nói người ta gớm, người ta chỉ muốn edit chút thịt thà cho dân chúng đỡ buồn miệng thôi, nhưng em nào biết em nào có hay. Mà tác giả lại dám nói chỉ biết làm đồ chay mới ghê chớ. PS, Hề đã trở lại và bị hại hơn xưa. Trước thì bị cưỡng hôn, nay thì bị bóp véo. Đừng đổ lỗi cho ai, chỉ do bản thân mình thôi. Cách chương.